vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1772. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1772. Anh tỉnh lại ở bệnh viện, biết em đang tìm anh nên vội vã chạy đến đây vậy. Hôn lễ này của chúng ta vẫn được tổ chức sao? Anh không có mặt, em cũng không ở đó. Đám cưới kiểu gì thế này? Đương nhiên, em đã là bà cố mà anh cưới về rồi. Hứa Minh Tâm cong môi khi nghe điều này, ước tính rằng không một đám cưới của ai phi lý hơn đám cưới của cô. Chú rể biến mất và cô dâu cũng không có mặt. Euro ô xót cho cơ thể của cố Gia Huy, đứng trong đêm mưa gió như vậy cũng không phải là cách. Cô chỉ có thể mềm lòng dìu anh lên xe, cô ấy đã học lái xe và nó cuối cùng cũng có ích. Anh có vẻ thực sự mệt mỏi, lên xe ngồi vào ghế lái phụ, điều chỉnh độ cong của lưng ghế, liền ngủ thiếp đi. Cô nhìn anh, trong tim thật sự không kìm lòng nổi. Xe nhanh chóng chạy tới cửa biệt thự, cô muốn đánh thức anh nhưng lại thôi. Cô nhìn kỹ cố Gia Huy, sao có thể đẹp trai như vậy, cô nhìn đã 2 năm rồi, vẫn không có miễn dịch chút nào, nhìn thấy vẫn đỏ mặt, tim đập không kìm được lòng. Tóc ngắn được rẽ rõ ràng, đường nét khuôn mặt đều sắc sảo và có chiều sâu, rõ ràng là đứa con cưng được chạm khắc công phu của ông trời. Tác phẩm điêu khắc của Hy Lạp cũng không đẹp bằng anh. Đôi mi này, sao mà dài được đến thế, như cái quạt cong vậy. Đôi mắt cũng dài và mảnh, cô có thể tưởng tượng đôi mắt phượng này khi mở ra sẽ khiến người khác hồi hộp đến nhường nào. Đầu mũi cao thẳng, sống mũi này chắc chắn con của họ sinh ra sau này sẽ sống mũi cũng sẽ không bị thấp, bàn tay nhỏ bé của cô không khỏi trượt xuống hết cỡ, cuối cùng đặt lên đôi môi mỏng. Hơi tái nhợt nhưng vẫn gợi cảm của anh, Euro-o dùng đầu ngón tay lướt qua đường môi của anh, khóe miệng vô thức gợi lên một nụ cười nhẹ. Bàn tay nhỏ bé tiếp tục đưa xuống và chạm vào yết hầu của anh. Cô chợt nghĩ đến một câu hỏi nghiêm túc, hôm nay có phải là đêm tân hôn của họ không? Euro-o có phải là đã có thể danh ngôn chính thuận ngủ cùng cố Gia Huy rồi không? Nghĩ tới đó liền có một chút phấn khích, mặt cô đỏ bừng, trong lòng cũng có chút háo hức muốn thử nhưng lại càng thêm xấu hổ, ngượng ngùng. Cô đưa bàn tay nhỏ vuốt ve ngực anh, tiếp tục đi xuống, cảm nhận những cơ bắp mạnh mẽ bên dưới qua lớp quần áo. Chạm vào cơ bụng của bụng dưới và tiếp tục hướng xuống. Cô hoàn toàn không nhận thức được rằng hành vi tiếp theo của mình là rất lưu manh. Vì chất liệu vải rất tốt, mặc rất trơn và thoải mái, chính là mang lại cảm giác cho người khác thích thú. Nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của mình tìm đến mép thắt lưng, nhưng không ngờ bị một bàn tay to đột ngột bắt được. Cô bàng hoàng quay lại, sững sờ bắt gặp đôi mắt phát sáng như núi lửa. Anh Gia Huy, cô vô thức nói lắp, cách chương.